Chương 298, Diệt Ma. Ma lão tổ hai hạt tinh huyết đánh vào xương dù bên trong, khiến cho xương dù trong khoảng thời gian ngắn phong cấm Tiêu Vân Viêm Hỏa. Thừa dịp này thời cơ, ma lão tổ vậy không thèm đếm xỉa, trên mặt nổi lên dữ tợn tàn nhẫn chi cho, hướng về Tiêu Vân cấp tốc mà đi, đã dự định cùng Tiêu Vân đồng quy vu tận. Tiêu Vân hít sâu một hơi, đạm mạc nhìn xem cấp tốc mà tơ y ma lão tổ, lạnh lùng nhạt nói nói, trận này chiến đấu nhàm chán, cũng là thời điểm kết thúc. Tiếng nói vang lên một sát na cái kia, thân ở giữa không trung ma lão tổ thần sắc khẽ giật mình, hắn không cách nào tưởng tượng trận này trong mắt hắn hung hiểm vạn phần chém giết, vờ ơ y ma sẽ bị Tiêu Vân nói thành không thú vị. Cũng khó trách, ma lão tổ dù sao chưa từng gặp qua Tiêu Vân cựu tử nhất sinh chi chiến, nếu là tận mắt nhìn thấy Tiêu Vân cùng sắt thần tử phàm ở giữa tử đấu, như vậy ma lão tổ vậy sẽ cảm thấy hắn cùng Tiêu Vân ở giữa trận này chém giết, xác thực giống Tiêu Vân nói không thú vị. Cuồng vọng đến cực điểm đồ vật, sắp chết đến nơi còn dám nhất cứng rắn. Ta ngược lại muốn xem, ngươi như thế nào tránh thoát ta huyết sát quyền. Thân giữa không trung bị tức nổ tung tim phô y ma lão tổ, tới gần Tiêu Vân 3 mét lúc, linh lực toàn bộ du tẩu đến nắm tay phải phía trên. Thoáng chốc tại ma lão tổ nắm tay phải dùng sức một kích phía dưới, không trung lập tức dần hiện ra một cái hư ảo nắm đấm màu đỏ ngòm. Nắm đấm này chừng 1 mét lớn nhỏ, mộ nhưng hướng về Tiêu Vân oanh kích mà đi. Một quyền này, ẩn chứa ma lão tổ cổ linh tướng nhất tinh tu vi, có thể nói ma lão tổ tựa nở dê toàn thân tất cả linh lực, toàn bộ tụ tập dung hợp đến một quyền này bên trên, thế tất yếu thông qua một quyền này tựa nở dê Tiêu Vân diệt sát đi. Nắm đấm chưa đến, cương phong trước khi, khiến cho Tiêu Vân áo bào đèn tung bay bảy không chừng. Tại cái này nắm đấm màu đỏ ngòm bên trên, Tiêu Vân cảm nhận được cường đại lực hủy diệt đường, vậy biết rõ quyền này như đánh tới hắn trên thân, đủ để tựa nở dê thân thể của hắn oanh kích vỡ nát. Nhưng là, Tiêu Vân trong hai tròng mắt ánh mắt vẫn như cũ đạm mạc, sắc mặt không lộ mảy may bối rối. Ma lão tổ, ngươi bô nở cây đại kỳ khốn trụ ta mũi độc, cái kia thanh xương dù phong cấm ta viêm hỏa, không biết tiếp xuống ta thả ra con yêu thú này, ngươi có thể hay không chịu đựng lấy. Tiêu Vân đã không nhìn tới sắp tới huyết sát quyền, ánh mắt mang theo nghĩa mai chuyển qua ma lão tổ trên mặt. Chỉ gặp ma lão tổ thân thể run lên bần bật, trong lòng lập tức nổi lên nồng đậm bất an. Chẳng lẽ hắn còn có yêu thú? Ma lão tổ kinh hô ám ngôn, hận không thể kích đánh đi ra huyết sát quyền, lập tức oanh kích đến Tiêu Vân trên thân. Nắm đấm màu đỏ ngòm tốc độ cực nhanh, nhưng Tiêu Vân tốc độ càng nhanh, khi tay phải hắn đụng một cái túi càn khôn về sau, một cỗ thắng qua muỗi độc gấp trăm lần vương giả yêu khí lập tức truyền ra. Giống tứ giai vương giả đỏ tinh yêu ra hiện một sát na cái kia, đối trời ra sức gào thét một tiếng, tựa như đang phát tiết trong lòng mấy trăm năm phiền muộn. Vậy nói cho ở đây tất cả mọi người, nó rốt cục đi tới thế gian. Tứ giai vương giả yêu thú thực đủ sức để diệt sát cựu tinh cổ linh hậu, mặc dù con này đỏ tinh yêu vẫn còn khi còn bé, nhưng là sức chiến đấu nhưng không kém cỏi ngũ tinh cổ linh hậu. Chỉ gặp tại đỏ tinh yêu tiếng giống truyền ra sát cái kia, sắp đánh tới Tiêu Vân nắm đấm màu đỏ ngòm lập tức sụp đổ vỡ vụn. Mà sử xuất công pháp này ma lão tổ, thân thể mộ nhưng cuốn ngược trực tiếp ngã xuống tại bên trên tế đàn. Ngã xuống sau ma lão tổ tay trái che ngực, liên tục phun ra số ngụm máu tươi, gian nan ngẩng đầu nhìn về phía đỏ tinh yêu trong mắt, đã tránh xuất hiện kinh thiên sợ hãi. Bốn tứ giai vương giả yêu thú, cái này sao có thể giả, cái kia đỏ tinh tinh khẳng định là giả. Hắn chỉ là tam tinh cổ linh sư, không có khả năng thu phục được tứ giai vương giả yêu thú. Ma lão tổ não hải ông ông vang lên, hắn căn bản là không có cách tiếp nhận trước mắt sự thật. Thoáng chốc một cỗ lửa dâng lên trong lòng, khiến cho ma lão tổ liên tục phun ra ba ngụm máu tươi, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt đến cực hạn. Giết hắn a! Tiêu Vân nhìn xem điên tự nói ma lão tổ, lạnh nói đối đỏ tinh yêu nói ra. Chỉ gặp đỏ tinh yêu tinh hồng con ngươi lóe lên, mang theo ngây thơ quay người đối Tiêu Vân đánh mấy lần ngực, tựa như tại nói cho Tiêu Vân cái này việc nhỏ liền bao trên người nó. Đánh mấy lần ngực về sau, đỏ tinh yêu đột nhiên quay người vọt lên, tựa nở dê phải rơi vào trên tế đài lúc, nắm tay phải nắm chặt trực tiếp đánh tới hướng ma lão tổ. Đã mất đi hai hạt tinh huyết, ma lão tổ đối mặt đỏ tinh yêu nện xuống nắm tay phải, trong mắt lúc này lộ ra tuyệt vọng. Hắn không cách nào tránh né, cho dù là tại hắn toàn thịnh thời kỳ cũng căn bản không tránh thoát. Một giây sau, chỉ gặp cực đại làm bằng gỗ tế đàn tại đỏ tinh yêu một kích toàn lực hạ ẩm vang sụp đổ, cái kia từng cây bị chặn ngang bẻ gãy đầu gỗ tứ tán bay tán loạn. Khi cho bụi tan hết, có thể thấy được lúc trước ma lão tổ vị trí chỗ ở, đã xuất hiện một cái hố sâu, cái này hố sâu chừng 3 mét sâu, bị nện thành thịt nát ma lão tổ vậy thảm chết tại hố sâu phía dưới. Đến tận đây, Tiêu Vân trở thành võ giả về sau, giết cái thứ nhất cổ linh tướng, nhưng cũng không phải Tiêu Vân giết K.I.Q.O.I.Q.N.G. Bởi vì ma lão tổ bại trận chết thảm, khiến cho tinh nguyệt trấn trong trấn trở nên cực tĩnh vô cùng. Không có người mở miệng ngôn ngữ, hoàn toàn bị đỏ tinh yêu lực phá hoại, cùng Tiêu Vân kinh khủng chấn kinh ngay tại chỗ. Không có leo ra hồ sâu, chết ma lão tổ chết. Làm sao có thể một vị tu vi nhưng diệt viêm hỏa quốc tất cả tu sĩ cổ linh tướng, lại bị tam tinh cổ linh sư diệt sát. Cái kia người khoác áo bào đen võ giả là ai? Hắn không phải viêm hỏa quốc võ giả, viêm hỏa quốc không có lợi hại như vậy võ tu. Hắn khẳng định đến từ bên cạnh nước, nói không chừng là cái nào đó thực lực cường hãn gia tộc Tô Cờ Nhân, hoặc là mỗ một cường trong tông trưởng lão. Không đúng, hắn ngay cả tứ giai vương giả yêu thú đều có thể thu phục, khẳng định là một tông chi chủ. Liền không biết hắn tông môn, tên gọi là gì. Ngắn ngủi yên tĩnh về sau, nơi đây lập tức xôn xao một mảnh. Lúc trước cuốn ngược bị đánh bay mấy chục cái cổ linh sư, nhao nhao tựa nở dê ánh mắt nhìn về phía Tiêu Vân, trong lòng nổi lên ngàn cơn sóng, thật lâu không thể lắng lại. Có thể nói tại thời khắc này, Tiêu Vân đã trở thành tất cả mọi người chú mục đối tượng, cái kia che thân áo bào đen càng là bị Tiêu Vân tăng thêm nồng đậm thần bí, khiến cho cái kia hơn 10 vị trọng thương võ giả, đều khát vọng đi gặp Tiêu Vân chân dung. Nhưng mà, ý tưởng này cuối cùng sẽ trở thành yêu cầu xa vời, Tiêu Vân tất nhiên sẽ không vì bo nở ho lấy xuống bà mũ, cũng khinh thường để những cái kia võ giả nhớ kỹ hắn dung nhan. Chỉ gặp Tiêu Vân dạo bước đi vào đỏ tinh yêu thân bên cạnh, nâng lên tay trái sờ lên đỏ tinh yêu đầu, mắt lộ ra tán thưởng đối đỏ tinh yêu nhẹ gật đầu. Sau đó, Tiêu Vân tựa nở dê ánh mắt nhìn về phía bên trái phế tích bên trong, lúc này cười khổ lắc đầu. Tại phế tích bên trong, một cái toàn thân đường đạo vết thương, máu tươi đa nhuộm đỏ lông tóc yêu thú, điên cuồng cắn xé rậm trên bô nở cây phệ ma cờ. Trở về A, Tiêu Vân biết mối độc lúc trước bị màu đồng cổ tiểu tháp làm cho đầy bụng tức giận, sau đó lại bị bô nở cây đại kỳ vây ở bên trong, cuối cùng còn làm một thân thương, hiện đang tức giận ảo não cũng thuộc về bình thường. Nhưng Tiêu Vân cũng không muốn để mối độc cắn hỏng bô nở cây đại kỳ, một khi phá hủy ở trong một cây, cái này phệ ma cờ phẩm cờ hờ ơ tờ tựa nở dê hội giảm bớt đi nhiều. Nghe nói Tiêu Vân chỉ lệnh, mối độc cũng coi là nhu thuận, lúc này từ bỏ cắn xé phệ ma cờ, hai cánh huy động bay đến Tiêu Vân trên không. Nhưng mà mối độc cũng không có rơi xuống, cặp kia đen kịt mắt kép, gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới đỏ tinh yêu. Nếu là cẩn thận đi xem tam giai vương giả mối độc, hội phát hiện nó cái kia ra y 3 mét thân thể vờ y ma xuất hiện hơi run rẩy dấu hiệu. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.